thắm rơi ngập đường, trời nắng xe vương vương, lòng nhớ đến em luôn khi chiều tan chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trăng mờ anh. Long lanh sao dẫn phương đầy trời, dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề, anh say sưa nhịp bước trên hè, ánh nắng níu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi pháo giao thừa, Em đừng chờ tôi trước sông Thừa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về mang thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua rung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió giao mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió. Em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, gặp nhau khi pháo giao thừa. Tôi đứng chờ anh trước sông Thừa, anh đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về mang thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua rung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió giao mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng. Chiều thăm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tầm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phóng trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ dáng huyền đến

kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng. Anh biết không anh, xuân nay lại trở về đường rừng chiều hoàng sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa, dĩ vãng đâu trôi về nhắc em ngày thơ. Chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má. Tìm xuân trước xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má. Dệt tình thương chan chứa nay quên chưa. tình sẽ sang trong thành bình. Anh hay chẳng những gì ý xuân tràn trề, ngàn nụ tươi đã hé. Quê hương ta sáng người khắp nơi reo cười với giang xuân muôn đời. Chào nắng xuân huy hoàng, trời bừng lên tươi sáng. Hoa tươi cứ sắc hồng, sống trong buồn lòng những ước mơ thành bình. Xuân nay anh đã về, xóa bao nào nề, chìm dần trong nắng ấm. Say sưa tiếng hát cười đón anh trở về, chấp nối duyên cầu thề. Ngày tháng qua là bao đau thương, từng ánh sao rơi trong đêm trường, gió xót xa rừng cây thê lương, cho mây hồng còn trôi vẫn vương. Xuân ơi xin mang về cho nhân gian bao yêu thương và hạnh phúc lan tràn, và ước mơ tình xuân hôm nay hết nhớ nhung vời đây. Em yêu anh đã về hết cơn chia lìa, dệt tình thương chan chứa. Nay quê hương chúng mình đã bao ưu tình sẽ sang trong thành bình. Anh hay chẳng những gì ý xuân tràn trề, ngàn nụ tươi đã hé. Quê hương ta sáng người khắp nơi reo cười với giang xuân muôn đời, với giang xuân muôn đời. Xuân đến xuân đi đã bao lần. chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua. Xuân em

quê nghèo xuân buồn mưa hát hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Còn đâu năm tháng xưa thơ dài, giao thừa nghe mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Lời theo gió buông tơ vàng, lời ơi còn vương vấn mãi nghe mơ màng. Trời thắm bừng lên muôn sắc tươi huy hoàng, im nao nao rung nhịp mến lan trong hơi xuân đầm ấm to khơi tình thương. Phương xa đêm nay xuân về duyên dáng, trên đôi môi nàng kiều nữ thắm nét sóng. Đêm bao la không gian vang lời tha thiết, vạn xin xuân đừng phai sắc. Hoa ngát hương thơm lành, nhạc lắng câu thanh bình. Gió lướt êm như du cơn mơ say xưa, theo âm thanh đang trầm ngân. Niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ. Miền Nam tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. Phương xa đêm nay xuân về duyên dáng, trên đôi môi nàng thiếu nữ thắm nét sóng. Đêm bao la không gian vang lời tha thiết, vạn xin xuân đừng phai sắc. Hoa ngát hương thơm lành, nhạc lắng câu thanh bình. Gió lướt êm như du cơn mơ say xưa, theo âm thanh đang trầm ngân. Niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ. Miền Nam tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ. Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. Quên đi đau thương sầu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây từng gió. con vẫn không về. Ngày xưa chiến tranh điều tàn, giờ thì xa quê ngút ngàn. Ngập màu hoa nở đỏ xanh tím vàng, ngày ngung xuân đâu mừng tối mới xa. Mà nơi đây giữa quê người, một tình xuân vẫn chia hai trời, rượu nồng làm sao ta nhớ thuở trời yên vui, tiếng em thơ reo đùa, pháo vang đêm giao thừa. Ai đã lìa quê nghèo từ lâu, bao lần nghe tiếng xuân, chắc đây mùa trời nhớ nhung. Chợt vừa xa mẹ xuân đầu, mà lòng con hằn lên muốn nói đâu. Người ơi đây dấu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường, về một mùa xuân vô xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa hàng tiêu, hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu. Vườn xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa hàng tiêu, cánh hoa nị nhiều. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, chợt đưa kiếp hoa u sầu quanh hiu. Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, giang hoa yêu. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Cánh bướm reo rít vui bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa, xa thơm cánh bướm không vui pha, hoa thêm xinh tươi. Mang hạnh phúc cho đời, đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Cánh bướm siêu diễn vui bên hoa, người hoa bay nhanh đi xa xa, rất thấm cánh bướm không phôi pha, hoa thanh xinh tươi vương câu ca, không gian như lắm trong bao la, đứng cánh bướm nắng trong hương hoa, tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân làn đà, vườn xuân ông bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa, như đang đắm say du hồn lòng ta, vườn xuân ông bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa. Cho tôi một mộ phần bên ngàn kính cầu từng ngày quen thuộc lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bên tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ lãng ngơ, trời có buồn hay chi Sài Gòn ơi, mưa Sài Gòn, bờ đại dương em còn chờ ngóng. Ta ra đi mất lối quay về, rồi chiều mưa ai đón đưa em. Nắng bên này buồn lắm em ơi, một mình anh lê bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Trên đóa môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân ơi xin làm gió heo may, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dịu hồn ta say trong viễn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dịu hồn ta say trong viễn khơi.